Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 900. Toàn lực ứng phó. Oanh. Trong khoảnh khắc khi lực lượng minh mông cuồn cuộn tràn vào mu bàn tay, đồng thời bị phong ấm, nước biển xung quanh Trình Hạo Thiên đột nhiên trở nên sôi trào. Thiên địa linh lực vô cùng vô tận thông qua nước biển tiến vào thân thể hắn. Linh lực khổng lồ tẩy rửa từng đường kinh mạch của hắn, rồi truy luyện từng tấc trong cơ thể hắn. Khi lực lượng trong ấm ký bùng nổ và tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể Trình Hạo Thiên, linh lực ngoại giới tuy rất nhiều, nhưng cũng không có cách nào xâm nhập vào cơ thể hắn được. Chỉ là sau khi lực lượng ấm ký đã bị kiềm chế, lực lượng đến từ ngoại giới lập tức chiếm được chủ động rồi. Trong con ngươi Trình Hạo Thiên chợt lóe lên một vẻ kinh hỉ. Hắn rõ ràng cảm ứng được trải qua thiên địa linh lực tẩy rửa, trình độ cường hãn của thân thể hắn đã dùng một phương thức thần bí nào đó mà điên cuồng tăng lên. Cái cảm giác đó giống như là một luyện yêu võ giả nhân loại bình thường đột nhiên hóa thân thành yêu thú, khiến cho lực lượng cơ bắp bản thân gia tăng gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Đây chính là lực lượng 9 sao mà tất cả linh giả đều thiết tha mơ ước. Sau khi linh giả tấn chức 9 sao, thực lực có thể nói là bội tăng. Mà nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là vì thiên địa linh lực dũng mãnh tiến vào truy luyện thân thể linh giả, khiến nó càng trở nên cường đại hơn. Đặc biệt là đối với những chủng tộc có thân thể hơi yếu kém một chút mà nói, biến hóa đó mới là rõ ràng và quan trọng nhất. Linh giả nhân loại sau khi đạt tới 9 sao, cho dù có không hóa thân thành yêu thú, thì thân thể cũng mạnh mẽ tới mức kinh người. Tuy vẫn kém hơn thân thể yêu thú 9 sao, nhưng khoảng cách chênh lệch cũng không phải là không thể bù đắp được. Đây là ăn tứ của lão thiên gia đối với các chủng tộc yếu ớt. Chỉ cần cố gắng tu luyện, thì khi đạt tới độ cao nhất định, sẽ thu hẹp khoảng cách với các chủng tộc trời sinh cường đại. Đương nhiên loại khoảng cách này cũng chỉ được thu hẹp mà thôi. Nếu như không có kỳ ngộ đặc biệt gì, thì song phương vẫn sẽ có chênh lệch không nhỏ. Sau một hồi lâu, thiên địa linh lực quanh người Trình Hạo Thiên rốt cuộc cũng bình ổn trở lại. Mà lúc này, số lượng chân khí và linh lực có thể khống chế trong cơ thể hắn bỗng không đã tăng lên gấp đôi. Mà ngay cả khí xoáy và đan điền tựa hồ cũng lâm vào tình trạng viên mãn. Trong tối tăm, một luồng tin tức kỳ dị từ ấm ký trực tiếp truyền vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt này, Trình Hạo Thiên đã nhận được rất nhiều tin tức. Ảo diệu của tinh giai không cách nào hình dung. Mà 9 sao không thể nghi ngờ chính là cao cấp nhất trong tất cả các cấp. Một khi tấn chức tới 9 sao, thì vô luận là sinh mệnh gì cũng sẽ phát sinh biến gì cực lớn. Nhân loại thì có thể khiến lực lượng cơ thể và chân khí gia tăng trên diện rộng, thậm chí còn đạt tới mức có thể chống lại yêu thú. Mà đám quái thú và hải thú cường đại trong chiến trường một khi tấn chức 9 sao, lại có thể khai mở trí tuệ thoát khỏi phạm trù ma thú. Tuy lợi ích các tộc thu được sau khi tấn chức 9 sao chẳng ai giống ai, nhưng không thể nghi ngờ một điều, 9 sao tuyệt đối chính là một ranh giới khổng lồ. Bất quá, ấm ký tấn thăng tới 9 sao thì cũng là đạt tới mức tận cùng. Từ nay về sau, cho dù có liệp sát thêm bao nhiêu cường giả, cũng không thể tăng thêm nửa phần sức mạnh. Hơn nữa, ấm ký ở cấp bậc 9 sao cũng là vững chắc nhất. Bên trong phong ấm lực lượng mênh mông, mãnh liệt vô cùng. Thứ phong ấm này rất khó thể nào đánh vỡ. Nhưng nếu thật sự phá được, thì thực lực sẽ đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Từng đạo tin tức giống như tia chớp, lói lên trong đầu Trình Hạo Thiên. Cảm giác thì có vẻ rất lâu, nhưng trên thực tế lại chỉ trong nháy mắt mà thôi. Há hốc miệng, một ngụm nước biển mặt chát lập tức ủ vào miệng. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, không khỏi bật cười. Khi lực lượng 9 sao thu liếm, hắn không ngờ lại thu luôn phòng hộ cháo quanh người vào. Bất quá, lúc này hắn vẫn duy trì ngư nhân biến thân, đối với nước biển cũng không cảm thấy bài xích. Chân khí vận chuyển bên trong đan điều lập tức đẩy nước biển ra xa nửa xích. Tuy thủy quang cháo lúc này đã vỡ tan, nhưng ngư nhân là bá chủ biển sâu, cho nên năng lực khống chế và vận dụng thủy chi lực cũng cực kỳ xuất sắc. Một chút chuyện nhỏ này căn bản không thể làm khó hắn. Thần niệm chậm rãi tiến vào ấm ký trên mu bàn tay. Hiện giờ, hắn chẳng qua mới chỉ tiến vào cảnh giới 9 sao mà thôi, nhưng nếu chẳng may trực tiếp đột phá được cảnh giới đại linh giả thì... Tuy tin tức truyền tới từ ấm ký nói cho hắn biết, điều này trên cơ bản chính là si tâm vọng tưởng, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút. Thần niệm tràn vào trong ấm ký, Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình. Hắn cảm ứng được, ở nơi này quả nhiên ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung được. Loại lực lượng này phảng phất như tới từ chính những linh giả yêu tộc và hải quái mà hắn giết chết, những cũng rất giống thiên địa linh lực tới từ toàn bộ chiến trường. Thử dùng chân khí linh lực lay động ấm ký, nhưng Trịnh Hạo Thiên lập tức phát hiện, mình làm như vậy hoàn toàn là vô ích. Ở trước mặt hắn, ấm ký quả thực giống như một cự phong nguy nga hùng vĩ, mà hắn lại là một người bình thường cầm thái đao dưới đỉnh cự phong mà thôi. Thái đao trong tay hắn tuy có thể chặt đứt cành cây, thậm chí có thể chém đổ đại thụ chọc trời, nhưng làm sao có thể chém bạt cả một ngọn núi đây? Trời ạ! Tên gia hỏa thiên ma đại vương kia rốt cuộc đột phá ra sao vậy? Trịnh Hạo Thiên khẽ than thở. Nó không giống ngươi. Mộng Yểm nghiêng đầu cười khằng khặc quái dị, nói. Khi đó, nó đã hấp thu lực lượng hắc ám vô tận, hơn nữa còn có thanh loan đao thần bí trong tay trợ giúp, cho nên mới có thể đột phá cực hạn. Hắc hắc, cơ duyên như vậy tuyệt đối là vạn lần không có một, ngươi cũng đừng vọng tưởng nữa. Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, cũng không biết tư vị trong lòng ra sao. Sau khi cảm ứng được sự vững chắc biến thái của ấm ký, trong lòng hắn không ngờ lại xuất hiện một cảm xúc tuyệt vọng. Tuy hắn đã sớm biết, sau khi tấn chức 9 sao, muốn đột phá cảnh giới đại linh giả thì chính là ngàn nan vạn khó. Nhưng trước đó, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được, ấm ký 9 sao không ngờ lại biến thái tới mức đó. Đến tận lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao bao nhiêu cường giả thiên tư trác tuyệt của các tộc lại quyết định trực tiếp đột phá đại linh giả ở cảnh giới 8 sao rồi. 9 sao là một cấp bậc khiến người ta hâm mộ, nhưng cũng là cấp bậc khiến người ta tuyệt vọng. Ồ! Vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên ngưng trọng. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, nói. Mộng Yểm, ngươi cảm giác được không? Cái gì? Cái chiến trường này tựa hồ đang bài xích ta. Trước khi Trịnh Hạo Thiên tấn chức 9 sao, ấm ký cấp bậc khiến hắn và toàn bộ chiến trường phảng phất như có một liên hệ thần kỳ, giống như liên hệ giữa cá với nước, khiến cho người ta thập phần dễ chịu. Nhưng lúc này, sau khi hắn tấn chức 9 sao, cái ấm ký này lập tức phong tỏa toàn bộ liên hệ với bên ngoài. Nó giống như một cái tiểu thế giới độc lập, không bao giờ tiếp nhận tin tức và sức mạnh tới từ ngoại giới nữa. Do đó, khi thần niệm Trịnh Hạo Thiên chạm vào ấm ký liền lập tức cảm ứng được sự bài xích của không gian đối với nó. Hắc, cái này thì có gì lạ? Mộng Yểm nói. Hiện giờ ngươi đã là 9 sao, mà một khi tấn chức 9 sao, thì vô luận có liệp sát bao nhiêu linh giả cùng quái thú thì cũng chẳng có ích lợi gì. Nói cách nào, ở trong cái chiến trường này, ngươi không thể đề cao thực lực được nữa. Cho nên nó đương nhiên phải bài xích ngươi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, chiến trường linh giả chính là nơi các tộc trong đại linh giới bồi dưỡng linh giả cường đại nhất. Ở nơi này, ngoài đại linh giả không được phép xuất thủ, thậm chí còn không được tiến vào, mà ở trong doanh địa nhân tộc và xào huyệt ma tộc, hắn mặc dù đã gặp không ít cường giả 7-8 sao, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua linh giả 9 sao cả. Dần dần trong lòng hắn chợt bừng tỉnh. 8 sao kỳ thật đã là cực hạn trong chiến trường rồi. Một khi đột phá 8 sao, thì vô luận là trực tiếp tấn chức đại linh giả hay là tấn chức 9 sao, trên cơ bản đều không có khả năng dừng lại chiến trường nữa. Nếu hắn mà về cửu u doanh địa lúc này, chỉ sợ cửu chân nhân sẽ lập tức đuổi hắn ra khỏi chiến trường cũng chưa biết chừng. Hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên xoay người, hai mắt sáng ngời nhìn về phương xa. Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Thời gian chúng ta ở trong chiến trường cũng không quá dài. Trình Hảo Thiên nhích mệnh, nở một nụ cười tràn đầy hàn ý lạnh lẽo, nói. Cho nên trước khi chúng ta đi cũng nên mang theo một chút lợi tức chứ. Hắc hắc, được đấy, lần này ta cũng tham gia. Mộng Yểm Dương nanh múa vuốt nói. Ta cảm giác được, hắn sắp đuổi kịp tới đây rồi. Trình Hảo Thiên gật mạnh đầu một cái, cổ tay vung lên, ốm tròn thiên chu không tỏa đại trận lập tức xuất hiện trong tay. Thần niệm thoáng đảo qua một cái, hắn khẽ nhíu mày lại. Tám kiện ngụy pháp khí mà Bố Lan đang khống chế quả nhiên là uy lực tuyệt luôn. Dưới một kích trận pháp mặc dù không sụp đổ, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Thậm chí ngay cả phong chi tinh trong hạch tâm trận pháp cũng bị một kích kia đánh tan thân thể. May mà hắn không phải là linh giả bình thường, mà là sinh mệnh cực kỳ đặc thù, đản sinh ra từ trong gió, cho nên dưới sự thủ hộ của trận pháp đã một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Chỉ là khí tức của phong chi tinh hiện giờ rất mong manh, cho dù là linh giả một sao cũng không bằng. Than nhẹ một tiếng, Trình Hảo Thiên ném chiếc ốm tròn trong tay ra ngoài. Đại trận lập tức nổ tung trong đáy biển rồi chậm rãi chìm xuống. Đưa tay khẽ điểm một chỉ, vô tận kiếm quang trong khí xoáy cũng được thả ra ngoài, đồng thời dung hợp vào trận pháp. Lực lượng trận pháp tuy đã bị suy yếu, kiếm hải đại trận cũng không thể phóng thích uy lực lớn nhất, nhưng nếu hai thú kết hợp lại thì ít nhất cũng có thể khóa chặt không gian, khiến cho Bố Lan Đăng không thể truyền tin tức ra ngoài. Cong ngón tay búng ra, hai đạo phù triện chậm rãi bay lên, huyết quang kích hóa thành linh thể, đưa tay chộp một cái, thu lấy hai tấm đại quang minh thiên luân phù triện đã được Phượng Hoàng chi hỏa truy luyện. Thân hình nó hơi chớp lên một cái, đã biến mất khỏi chỗ cũ, ngay cả Trình Hảo Thiên cũng không thể cảm ứng được phương vị cụ thể của nó nữa rồi. Ánh mắt thoáng nhìn xuống dưới, tâm niệm vương u, v, quy, quy chuyển, một thanh quang minh cử kiếm khổng lồ và một thanh hắc ám cử kiếm cũng to lớn ca kém đã ngưng tụ mà thành. Chúng ẩn nấp trong trận pháp, tản mát ra uy năng bất đồng. Toàn bộ trận pháp phảng phất như biến thành một đồ án thái cực khổng lồ. Hai lại lực lượng phân biệt rõ ràng, nhưng lại hô ứng lẫn nhau. Sau một lúc tất cả quang man gơ cơ u nơ gơ lực lượng đều thu liếm, toàn bộ hải vực yên tĩnh trở lại, phảng phất như biến thành một vùng biển chết không có một sinh mệnh. Mộng Yểm vung tay lên, một con thiên đại ma vương thân cao mấy trượng đã xuất hiện giống như rùa mị. Thân thể nó thoáng lay động một cái, đã biến nhỏ lại giống như người bình thường, tiếp đó lặng lặng đứng chờ phía sau Trình Hảo Thiên. Mộng Yểm lắc mình một cái, đã chui vào trong cơ thể đại ma vương cẩn thận ẩn náu. Trình Hảo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh mang sáng ngời, chậm rãi nói. Đến đây đi. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 901. Thần binh luyện thể. Âm. Nước biển phía trước đột nhiên nhộn nhạo tỏa ra bốn phía. Một con quái vật cao lớn đột nhiên xuất hiện trong không gian. Bố Lan Đăng lại một lần nữa hóa thân thành kim sắc đại ngư đuổi theo Trình Hảo Thiên, trong mắt hắn còn hiện lên một vẻ tham lam không cách nào che giấu được. Thánh khí, đây chính là thánh khí đã mất tích vô số năm trong chiến trường A. Trên thực tế, truyền thuyết về thánh khí đã bị xóa nhòa không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Cho đến nay, số người biết về sự tồn tại của thánh khí trong chiến trường tuyệt đối là lông phượng sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải hắn là kẻ trưởng quản ngụy pháp khí của chủ nhân cho nó hấp thụ năng lượng tinh huyết, thì tuyệt đối cũng không biết đến sự tồn tại của thánh khí. Nhưng cũng chính bởi hắn biết được giá trị của nó, cho nên mới có ý định độc chiếm trong đầu. Sau khi đánh trọng thương tên ngư nhân linh giả này, hắn chẳng những không thông báo cho đồng bọn của mình, mà ngược lại còn đơn độc đuổi theo đối phương. Chỉ là đuổi tới tận lúc này, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Với một kích toàn lực của tám kiện ngụy pháp khí trong tay hắn, cho dù trên người đối phương có bí bảo phòng hộ gì thì cũng phải trọng thương gần chết, nhưng thế nào lại vẫn có dư lực bỏ chạy. Chẳng lẽ trên người hắn có linh đan diệu dược gì có thể khiến thương thế hồi phục trong nháy mắt ư? Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu hắn một cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ở trên người tên ngư nhân kia, hắn đã đánh hạ ấm ký rồi. Chỉ cần cái ấm ký này không tiêu tán, thì đối phương tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hơn nữa, hắn cũng có một niềm tin cường đại, cho dù tên ngư nhân kia có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thì hắn cũng có thể đả thương đánh chết một lần nữa. Thánh khí kiện chí bảo trong chiến trường đó chỉ có thể rơi vào trong tay hắn. Đột nhiên kim sắc đại ngư chợt ngừng lại. Từ bên hông đại ngư đột nhiên mọc ra bốn cánh tay ngăm đen cuồn cuộn cơ bắp. Bốn cánh tay này khẽ huy vũ trong nước biển một cái, ở phía trước đại ngư lập tức lóe lên một đạo quang mang. Hắn đang dò xét vị trí tên ngư nhân linh giả một lần nữa. Chỉ là tin tức nhận được lúc này lại khiến hắn vui mừng quá đỗi. Tên cường giả ngư nhân vẫn luôn chạy trốn kia rốt cuộc cũng dừng lại và ẩn mình trong một khu hải vực. Vô luận là tên ngư nhân kia có toi mạng tại đó, hay là biết không thể đào thoát, cho nên quyết một trận tử chiến với hắn thì cũng là chuyện đáng để vui mừng rồi. Cái đuôi kim sắc to lớn khẽ quấy một cái, đại ngư lập tức hóa thành một đạo thủy tiến hướng về khu hải vực đó mà lao đi. Chỉ sau chốc lát, hắn đã nhìn thấy xa xa. Ở trong một vùng nước biển đen kịt, tên cường giả ngư nhân kia đang giơ cao một thanh thiền trượng hình dáng kỳ lạ, hung tợn nhìn chằm chằm về phía hắn. Mà càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ở trên người tên cường giả ngư nhân đó cũng có thêm một kẻ toàn thân tối đen. Từ trên người nó tỏa ra một cỗ khí tức hắc ám cường đại. Dưới cỗ lực lượng này bao phủ trong phạm vi 10 trượng không có bất kỳ một sinh vật nào dám đứng lại quanh đó. Hừ, thì ra là có thêm đồng bọn. Bố Lan Đăng khinh thường cười lạnh một tiếng. Chẳng trách tên linh giả ngư nhân này dám đứng lại quyết một trận chiến với mình, thì ra là có cường viện tới. Chỉ bằng vào một tên linh giả hiểu biết chút lực lượng hắc ám mà đối phương cũng vọng tưởng muốn chống lại mình. Đúng là không biết sống chết. Giao thánh khí ra, bổn tỏa tha cho ngươi cái chết. Bố Lan Đăng đứng lại, kim sắc quang mang trên người dần dần thu liễm, khôi phục lại hình dáng Bát Tí Ma Viên. Đồng thời, tám cánh tay của hắn cũng phát sinh biến hóa vi diệu, tám kiện ngụy pháp khí đã ngưng luyện làm một với thân thể lại một lần nữa xuất hiện. Hắc hắc, ta giao thánh khí cho ngươi, ngươi sẽ thả cho ta đi sao? Trình Hảo Thiên mỉm cười hỏi. Bố Lan Đăng khẽ ngây người, hắn do dự một chút rồi nói. Bổn tòa có thể lưu lại tính mạng của ngươi, giam ngươi lại. Đợi đến khi bổn tòa tấn chức tôn sư, và ngươi bái bổn tòa làm chủ, thì bổn tòa có thể thả ngươi tự do. Khóe miệng Trình Hảo Thiên thoáng nhích lên. Đây chính là thái độ của cường giả khi đối diện với nhược giả. Có thể tha cho hắn một mạng đối với đại linh giả đỉnh cấp cường đại như bố Lan Đăng mà nói đã là nhân từ lắm rồi. Về phần thả Trình Hảo Thiên rời đi thì tuyệt đối không có khả năng. Hít thật sâu một hơi, Trình Hảo Thiên nói. Thánh khí ở trên người ta, ngươi muốn thì tự mình tới lấy đi. Bố Lan Đăng cười dữ tợn một tiếng, nói. Một khi đã vậy, bổn tỏa đành phải giết ngươi thôi. Cổ tay hắn vung lên, đao kiếm chùy bổng bốn kiện ngụy pháp khí lập tức hung hăng đập về phía Trình Hảo Thiên. Thân hình thoáng lướt đi, Trình Hảo Thiên đã dễ dàng tránh được đòn công kích của bốn kiện ngụy pháp khí. Nhưng đúng vào lúc này, trên người bố Lan Đăng đột nhiên tỏa ra quang mang mãnh liệt, tám kiện ngụy pháp khí cũng bùng lên quang mang rực rỡ, hơn nữa quang mang bọn chúng còn ngưng tụ lại một chỗ, rồi bất ngờ đánh thẳng về phía cự lực. Tuy Mộng Yểm đã ra lệnh cho Thiên Ma Đại Vương cự lực tận lực thu liếm khí tức của bản thân, nhưng nó dù sao cũng là một cường giả cấp bậc Đại Ma Vương, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả từ Ma Vương 9 sao mà tấn chức lên. Cho nên vô luận nó có thu liếm thế nào, một khi không có sự trợ giúp của mặt nạ thông thiên thì vẫn mang đến cho bố Lan Đăng cảm giác uy hiếp cực lớn. Cho nên Bát Tí Ma Viên tuy nhìn như công kích Trình Hảo Thiên, nhưng trên thực tế lại dồn toàn lực cố gắng xử lý cái tên không rõ lai lịch này trước. Dưới đáy biển, một kích hợp lực của tám kiện ngụy pháp khí tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt, phảng phất như đã chiếu sáng toàn bộ khu hải vực này. Chỉ là bên trong quang mang chói mắt đột nhiên lại lóe lên một tia hắc sắc. Một thanh loan đao đen thui như mực xuất hiện trong tay cử lực. Trong một khắc khi loan đao xuất hiện, lực lượng vẫn áp chế trên người cử lực cũng được khai mở hoàn toàn. Đại ma vương, hơn nữa còn là đại ma vương tấn chức từ ma vương 9 sao, vào thời khắc này đã phát động toàn bộ lực lượng, không lưu lại một chút nào rồi. Một thanh loan đao đen kịp, giống như một cái miệng khổng lồ, phàm là nơi ánh đao xuất hiện tất cả quang mang đều tiêu tán. Một đạo kia, mãnh liệt như lửa, tưởng gì như yêu. 3. Một đao kia dễ dàng chém vào bộ vị mấu chốt của tám kiện ngụy pháp khí dung hợp. Sau một đao đó, tám kiện ngụy pháp khí vốn hóa thành một thể không ngờ không thể ngưng tụ được nữa, mà phải phân tách trở lại như cũ. Đại ma vương, không thể nào. Bố Lan đang kinh hô lên, trong ngữ khí của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi làm sao có thể mang đại ma vương vào chiến trường chứ? Đối với tiếng kinh hô của hắn, cự lực hoàn toàn coi như không nghe thấy, loan đao lại một lần nữa xẹp qua để lại một đường ngân rủi dị. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất như toàn bộ không gian cũng bị dồn nén lại. Tiếp đó, một đao đó hung hăng đâm vào thân thể bố Lan Đăng vẫn còn đang bất ngờ không kịp chuẩn bị. Hai mắt Trình Hạo Thiên sáng ngời, ngón tay khẽ búng nhẹ một cái, khoảng không dưới đáy biển lập tức phát sáng lên. Bố Lan Đăng mặc dù là đại linh giả cao cấp nhất, nhưng nếu bị cự lực đâm trúng một đao thì bản thân nhất định cũng phải trọng thương. Kế tiếp cũng đến phiên bọn hắn đánh chó dưới nước rồi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một tiếng kim loại va chạm thanh thúy đột nhiên vang lên rồi truyền đi trong nước biển. Một đao kia của cự lực tuy đâm trúng ngực bố Lan Đăng, nhưng cũng không hề tiến sâu vào cơ thể hắn. Ở trên lồng ngực của hắn bùng lên một vầng quang mang bạch sắc chói mắt. Một kiện khải giáp bỗng không xuất hiện, không ngờ có thể ngăn trở một đao tất sát kia lại. Trình Hảo Thiên trợn tròn mắt, gần như không thể tin nổi điều đang diễn ra trước mắt. Thanh loan đao trong tay cự lực thần bí khó lường, thậm chí ngay cả phong ấm của ấm ký 9 sao cũng bị nó một đao chém tan. Vậy mà hiện giờ, một kích toàn lực của Thiên Ma Đại Vương lại không thể xuyên thủng khải giáp trên người bố Lan Đăng. Kiện khải giáp này, rốt cuộc là thứ gì vậy? Ông! Mấy bộ vị trên cơ thể chợt xuất hiện một cảm giác ấm áp dễ chịu. Hai mắt Trình Hạo Thiên sáng ngời. Hắn lập tức hiểu được kiện khải giáp này chính là bộ kiện thứ 5 của Thông Thiên Sáo Trang rồi. Thông Thiên Sáo Trang quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả loan đao cường đại như thế cũng không thể chém hỏng. Bất quá, lực lượng của một đao đó cũng không nhỏ chút nào. Thân hình bố Lan Đăng bắn ngược lại trong đáy biển, trong miệng phát ra một tiếng giống đau đớn. Ta biết rồi, ngươi tấn chức đại ma vương trong chiến trường. Bố Lan Đăng cúi đầu nhìn xuống ngực trong lòng sợ hãi, nói. 9 sao, không ngờ lại là ma vương 9 sao tấn chức. Xa xa Trình Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng. Lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cự lực vung cao thanh loan đao, lại một lần nữa mạnh mẽ nhào tới. Cùng lúc đó, trong đáy biển cũng xuất hiện hai thanh cử kiếm. Quang Minh và Hắc Ám cử kiếm. Ngũ Thiên Kiếm hợp nhất dưới sự khống chế của Trình Hạo Thiên đã chặt đứt toàn bộ đường lui của bố Lan Đăng. Trong một khắc khi nhìn thấy hai thanh cử kiếm tràn đầy lực lượng thần kỳ, sắc mặt bố Lan Đăng khẽ biến. Tuyệt chiêu quang ám cùng bảo hắn đã nếm thử một lần rồi, nào muốn thân hãm hiểm cảnh một lần nữa. Hắn điên cuồng gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến hóa. Khải giáp Thông Thiên Sáo Trang tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ tuyệt đại đa số bộ vị trên cơ thể hắn lại. Tiếp đó, tám cánh tay của hắn thoát ly khỏi thân thể, không ngờ lại dính chặt lên khải giáp. Từng đạo thần binh chi quang lại một lần nữa trở nên rực rỡ chói mắt. Sát ý mênh mông chợt tràn ra khắp cả đáy biển. Vào thời khắc này, bố Lan Đăng đã biến thành một kiện thần binh ngụy pháp khí hoàn toàn. Không còn một chút dấu hiệu nào của sinh linh nữa. Ầm ầm ầm ầm. Vô số dòng nước mang theo lực lượng không gì sánh nổi hướng về hai thanh cử kiếm mà đánh tới. Không ngờ có thể mạnh mẽ đón đỡ hai thanh cử kiếm,